Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 230. Cửu gia hỏi, khẩn trương, thư phòng môn mở ra. Tiêu Cảnh Minh chạm cửa, vừa thấy Tiêu Cửu Diêm, hắn liền hô một tiếng, cửu thúc dừng một chút. Hắn hỏi, vừa rồi ngài công bố ngài cùng tiểu thẩm kết hôn tin tức a? Tiêu Cửu Diêm nâng mâu. Như thế nào? Không a, ta chính là muốn nói cửu thúc ngài thực cấp lực cưới tiểu thẩm như vậy cái bạo lực la lị. Tiêu Cảnh Minh đều muốn cho hắn cửu thúc giơ ngón tay cái lên. Cái kia Mã Thiên Như dám hắc tiểu thẩm, cái này có cửu thúc ngài đi ra làm sáng tỏ, phỏng chừng đều dọa thấy ngu chưa? Chọc tới tiểu thẩm trên đầu. Không biết tiểu thẩm phía sau là ngài sao? Còn nói tiểu thẩm bị bao dưỡng? Thực khôi hài. Tiêu Cửu Diêm mi tâm hơi nhíu. Hỏi, còn có việc, không có việc gì về phòng của mình đi. Tiêu Cảnh Minh nhìn một chút trên tay sang quý đồng hồ. Cửu thúc, hiện tại mới 10 điểm, ta hồi cái gì phòng a? Tiêu Cửu Diêm thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Tiêu Cảnh Minh. Tiêu Cảnh Minh không biết như thế nào, bỗng nhiên cảm thấy quanh thân lạnh lùng. Cảm giác phía sau gọi lại cửu thúc hình như là cái gì sai lầm quyết định. Tiêu Hùng đứa nhỏ ở hắn cửu thúc trước mặt vốn liền túng. Lúc này run run một chút, kiên cường hỏi ra cuối cùng một vấn đề. Cửu thúc, vừa rồi trực tiếp gian cái kia kêu Diêm tiểu cửu tặng tiểu thẩm rất nhiều lễ vật mã giáp. Có phải hay không ngài a? Tiêu Cảnh Minh, Tiêu Cửu Diêm băng anh tuấn khuôn mặt. Mặt không chút thay đổi nói. Hiện tại, lập tức hồi chính ngươi phòng, đến ngày mai buổi sáng 8 giờ phía trước, không được bước ra ngươi phòng từng bước a. Tiêu Cảnh Minh há hốc mồm ni. Tiêu Cửu Diêm lại bồi thêm một câu. Nếu làm cho ta biết ngươi bước ra từng bước, ngày mai 100 vòng, 100 vòng. Này con số tuyệt đối là Tiêu Cảnh Minh ác mộng, chỉ cần nghe được 100 vòng này ba chữ, hắn thận liền ẩn ẩn làm đau, không dám nói cái gì nữa. Tiêu Cảnh Minh lập tức xoay người, đi về phòng của mình, bất quá hắn cũng xác định, Diêm tiểu cửu mã giáp, chính là cửu thúc, lúc còn rất nhỏ hắn y hi có điểm ấn tượng, ra ra giống như luôn thích kêu cửu thúc gọi hắn tiểu cửu. Cửu thúc hiện tại cư nhiên dùng này đến làm mã giáp. Như vậy lạnh như băng lại cường hãn cửu thúc, có như vậy cái hoàn toàn không phân xứng đôi mã giáp. Cảm giác còn, có điểm manh. Tiêu Cảnh Minh vừa nghĩ biên đi về phòng của mình, cái kia mã giáp là cửu gia, vừa rồi hắn tạp tiền muốn duy trì hạ tiểu thẩm, tạp bất quá cửu thúc liền chính thường, hắn từng cái nguyệt như vậy điểm tiền tiêu vạt, làm sao có thể cùng cửu thúc thượng trăm vạn tạp. Trở lại phòng, Tiêu Cảnh Minh quan thượng chính mình phòng môn, nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, cửu thúc nói đến ngày mai 8 giờ tài năng rời đi chính hắn phòng. Vậy thiếu một phần, 7 giờ 59 phân đều không được. Bên kia, Quan Hy đi theo cửu gia mặt sau, cũng là tiểu am thuần bộ dáng trở về phòng. Trong phòng gian thật lớn thủy tinh đèn treo mở ra, ánh sáng sáng ngời, cửu gia xe lăn dừng lại, Quan Hy cũng dừng lại. Trầm mặc, quỷ dị trầm mặc ở phòng lan tràn. Quan Hy đứng, hiện tại thực khẩn trương, giống như dâu ở bối. Cho nên nàng cùng cửu gia đều trở về phòng gian, yếu bắt đầu, cửu gia trắng noãn nộn tay nhỏ bé dùng sức nắm bắt quần áo một góc. Nàng khẩn trương hỏi, ta muốn hay không trước tắm rửa một cái? A phi, cái gì nàng muốn hay không trước tắm rửa một cái? Tẩy hương hương tắm rửa sạch sẽ đem chính mình đưa lên môn sao? Nam nhân xe lăn rớt cái đầu. Chạm hắc đôi mắt đạm mạc tầm mắt ở từ trên thân nàng cao thấp băn khoăn. Cuối cùng dừng ở nàng nắm bắt góc áo niết trắng bệch tay nhỏ bé. Hắn hỏi, khẩn trương, Quan Hy điểm điểm tiểu đầu. Ân, khẩn trương, hết chương.